Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, Ogi City. Silver Rock Eye, quyết ra thắng bại. Đến từ xa xôi Palit Town. Sử dụng Wototo Delir tuyển thủ. Xinh đẹp đánh bại đối thủ của mình. Tấn cấp đến tiếp theo giai đoạn tranh tài. Để chúng ta vì nàng cố lên lớn tiếng khen hay. Giống a tương đương, cảm ơn mọi người tương đương, cảm ơn mọi người tương đương, thẻ mail tương đương, thẻ mail thẻ tương đương, theo lời của người chủ trì âm. Chiến thắng Delir cùng Gon. Trên mặt nụ cười phất tay hướng tứ phương cảm tạ thăm hỏi. Sau đó Delir đem Gon thu hồi Pokbo bên trong. Quay người đi hướng sau lưng thông đạo. Chuẩn bị đi nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi. Chờ đợi tiếp xuống đối chiến. Mà tại sân đối chiến phía trên, nhận đến Delir, Kagome thì là lông mày có chút kích động một chút. Sau đó quay người đối với Yasa nói. Yasa, ta ở phía dưới thấy được một người quen. Ta đi cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Người ngay ở chỗ này hảo hảo chấp hành nhiệm vụ A tương đương, Kagome nói vừa xong. Liền không tiếp tục để ý còn không có kịp phản ứng Yasa. Quay đầu thả người nhảy xuống tường vây. Trên không trung nhanh chóng thả ra một con hết sức xinh đẹp Togekiss. Chờ chính mình hướng mặt đất bay đi. Chỉ để lại trên tường thành trợn mắt hốc mồm Yasa. Yasa nhìn xem đã rơi xuống đất. Đồng thời bước nhanh chạy vào cái này ra cổ lão sân đối chiến bên trong Kagome. Khóe miệng cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Mấy phút sau, Ua Island giải thi đấu chính thức chuẩn bị tuyển thủ trong phòng nghỉ. Truyền đến Kagome vui vẻ tiếng kêu. Delir tương đương ha ha. Thật là ngươi nha. Chạy đến phòng nghỉ Kagome. Nhìn thấy ngồi ở phòng nghỉ bên trong. Ngay tại quan sát đối chiến trực tiếp Delir. Liền vội vàng cười chạy lên đi lên tiếng chào hỏi. Ai? Ngươi là Kagome quán chủ. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Nghe được có người gọi mình danh tự. Delir cũng là nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Sau đó đang nhìn đến đã chạy đến bên người Kagome về sau. Cau mày tìm tòi một phen về sau. Mới nhớ tới trước mắt người này là ai. Hì hì, ta làm sao lại không thể tới nơi này. Ta đương nhiên là tới chơi. Cùng bạn trai của ta cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Kagome nghe được Delir nghi vấn. Hai tay chống nạnh mà cười cười nói. Ai? Nghe để cho người hâm mộ. Nghe xong Kagome, Delir có chút hâm mộ nói. Nào có a, con kia đần chó gạt ta tới về sau liền tự mình làm nhiệm vụ đi. Không thèm để ý ta. Đơn giản chán ghét chết rồi. À đúng, Delir ngươi vị hôn phu đâu? Tại sao không có thấy hắn? Tại trên khán đài sao? Kagome quay đầu nhìn một chút bốn phía. Phát hiện cũng không nhìn thấy Hyakun thân ảnh. Thế là cũng hơi nhíu lên lông mày. Ngữ khí có chút thận trọng hướng Delir hỏi. Đột nhiên nghe được Kagome nhắc lên Hyakun. Delir khóe miệng lập tức dương lên tiếu dung. Ánh mắt bên trong tràn đầy nhu sắc. Có chút nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nhẹ nói. Hắn tại làm chính mình chuyện quan trọng. Chúng ta bởi vì một ít chuyện mà tạm thời tách ra. Hiện tại ta tạm thời là một người tại lữ hành. Lần này cũng chỉ là đi ngang qua nơi này thời điểm phát hiện cái này Ua Island giải thi đấu. Đột nhiên có chút hứng thú mới tới dự thi. Delir cũng không có đem Hyakun muốn đi làm sự tình. Cáo chi Kagome, cho nên cũng chỉ là đại khái nói một lần. Delir ngươi không cần lo lắng. Ngươi cái kia vị hôn phu đối ngươi tốt như vậy. Hiện tại thời gian này. Hắn nhất định đang liều mạng làm lấy chính mình sự tình. Chờ hắn đem chính mình sự tình làm xong về sau. Liền nhất định đến tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, Kagome nghe xong Delir. Hai tay nắm quyền cho Delir động viên nói. Ai? Đúng, Delir ngươi vậy mà đi ngang qua nơi này. Cái kia Olivai City cùng Cyanus City ngươi đã đi sao? Cái này hai tòa thành thị thế nhưng là có liên minh đạo quán. Ngươi có đi khiêu chiến sao? Kagome tại giúp Delir thêm xong dầu về sau. Phát hiện thực sự không tốt lại tại cái đề tài này bên trên dừng lại. Thế là lập tức câu chuyện nhất truyền. Thoáng có chút cứng rắn nói sang chuyện khác. Cảm ơn ngươi Kagome quán chủ. Ta đối Hyakun có lòng tin. Chờ chính hắn sự tình xong xuôi về sau. Nhất định sẽ lập tức tới tìm ta. Về phần ngươi nói Cyanus Jim cùng Olivai Jim. Hì hì. Cho ngươi xem một chút cái này. Delia cũng là cảm thấy Kagome hảo ý. Trong miệng cũng là phát ra một tiếng cười khẽ. Sau đó đưa tay từ tùy thân túi sách bên trong lấy ra huy chương thu thập hộp. Đưa tay phóng tới các vị trước mặt mở ra. Chỉ thấy lúc này huy chương thu thập trong hộp. 6 cái sáng loáng huy chương chính yên tĩnh nằm tại huy chương trong hộp. Wow, Delia đã được đến 6 cái đạo quán huy chương nha. Thật sự là quá lợi hại. Suy nghĩ kỹ một chút. Người cầm tới ta phi dực huy chương cũng chưa từng có thời gian quá dài nha. Thật là khiến người hơi kinh ngạc. Nhìn trước mắt cái này 6 cái mới tinh huy chương. Kagome mang trên mặt khó nói lên lời kinh ngạc. Hơi có chút khiếp sợ đối thoại tử nói. Đột nhiên bị Kagome như thế khích lệ. Delia cũng cảm thấy một chút không có ý tứ. Sắc mặt đỏ lên thè lưỡi. Thận trọng đem huy chương thu thập hộp thu hồi trong bọc. Quay đầu lại muốn hướng Kagome nói cái gì thời điểm. Trong phòng nghỉ loa, lại truyền đến bên ngoài người chủ trì thanh âm. Thật sự là xinh đẹp chiến đấu. Cảm tạ vị này đến từ hoen địa khu Kaze tuyển thủ. Cho chúng ta mang đến trận này đặc sắc quyết đấu. Mà theo Kaze tuyển thủ thắng được. Cái này cũng biểu lộ chúng ta Ua Island giải thi đấu vòng thứ nhất đấu vòng loại kết thúc. Tiếp xuống chính là trận thứ 2 tấn cấp thi đấu. Vừa rồi đã tấn cấp 8 vị tuyển thủ. Sẽ tại buổi chiều lần nữa triển khai quyết đấu. Sau đó quyết ra 4 vị tấn cấp tuyển thủ. Tham gia ngày mai vòng bán kết cùng tổng quyết tái. Hiện tại chúng ta liền cho mời vừa vặn thắng lợi cái khác 7 vị tuyển thủ lần nữa đăng tràng. Đi thôi. Nhất định phải cố lên. Nghe xong loa bên trong lời của người chủ trì. Kagome vội vàng cấp Delia cố lên nói. Delia cũng là đối với Kagome nhẹ nhàng cười một tiếng. Gật đầu cáo từ một tiếng. Liền hướng phía hội trường chạy đi. Mà tại cái này cùng một thời gian. Cùng Ogi City liền nhau Silver Rock Eye. Một chỗ một mực kéo dài đến bờ biển trên vách đá. Đột nhiên truyền đến một tiếng vang dội hát xì âm thanh. Hát xì. Hả? Có người đang nói xấu ta sao? Thật là kỳ quái. Chấm ngoặc kép, người mặc một thân thông khí áo choàng Hyakun, ngồi xếp bằng tại vách núi biên giới. Hai mắt nhìn xem mênh mông vô bờ mặt biển. Đưa tay ma sát cái mũi thầm nói. Mà đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng bước chân từ Hyakun phía sau truyền đến. Hyakun quay đầu nhìn lại. Sau đó liền trông thấy. Một vị mặc một thân màu trắng kỳ quái chiến đấu phục sức. Tóc là màu vàng óng. Làn da mang theo một điểm đen nhánh cao gầy mỹ nữ. Đã đứng ở phía sau mình. Halle Ben. Có chuyện gì đâu. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy sau lưng vị này cao gầy mỹ nữ. Hyakun khẽ nhíu mày mở miệng hỏi. Halle Ben. Johto một trong tứ thiên vương. Nghe nói là tứ thiên vương bên trong sức chiến đấu mạnh nhất một vị. Tiếp vào liên minh chỉ lệnh đến đây phối hợp Hyakun xử lý mặt nạ nam sự kiện. Lúc này được phân phối hòn đảo. Chính là Silver Rock Eye. Thân phận bây giờ cũng coi là Hyakun trợ thủ. Trợ giúp Hyakun cùng liên minh tầm đó liên hệ. Nói thật, đối với dạng này một vị mỹ nữ trợ thủ. Hyakun vẫn là rất hài lòng. Mặc dù vị này Halle Ben ngươi làn da sơ lược đen một điểm. Ánh mắt sơ lược hung một điểm, ngữ khí sơ lược lãnh đạm một điểm, nhưng phương diện khác vẫn là rất không tệ. Hyakun nơi này chỉ là công việc phương diện, quán quân đại nhân, nơi này là mới nhất thế địch tình báo. Căn cứ quán quân đại nhân ngài chỉ thị, chúng ta bỏ vào số lượng không ít khả nghi phần tử. Đồng thời một đường truy tung bọn hắn, hiện tại phát hiện, bọn hắn đại đa số đều đã tại Ogi City tụ tập. Xem bộ dáng là chuẩn bị cái gì đại động tác. Chúng ta cần sớm động thủ sao? Mà lại Ogi City hiện tại ngay tại cử hành Ua Island giải thi đấu. Muốn hay không trước thông báo một chút nơi đó hải chi dân. Chấm ngoặc kép. 10 phần ngắn gọn lời nói từ Hách Ly Bờ ngươi trong miệng phát ra. Nói chuyện trong lúc đó, Halle Berry một mực treo ba không mặt, trên mặt biểu lộ đều không có làm sao biến hóa. Nha, tụ tập tại Ogi City sao? Xem ra đám người kia rốt cục nhịn không được. Ân, ta đã biết. Halle Berry, ngươi tiếp tục lưu thủ Silver Rock Eye. Nơi này rất trọng yếu, nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Ogi City sự tình liền để ta giải quyết đi. Hyakun nghe xong Halle Berry báo cáo có chút suy nghĩ. Một chút, sau đó quay đầu phân phó một tiếng Halle Berry. Vỗ vỗ cái mông đứng lên về sau. Đưa tay cầm ra Pogbo đem Amber thả ra. Xoay người nhảy lên Amber phía sau lưng. Tại Amber giống to một tiếng bên trong bay lên bầu trời. Hướng về phương xa Ogi City tiến lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.